Chuyện Đường Pháp Y xuyên Việt thành ngộ tác, tác giả Á Mạch Ngốc, chương 49, án giết người trong phòng kín. Đại hoàng tử Triệu Quốc chết, vấn đề thực nghiêm trọng. Lần này Triệu Quốc phái sứ thần tới Thiên Triều mừng sinh thần hoàng đế, chủ yếu là vì khoảng thời gian trước biên cảnh hai nước chiến hỏa không ngừng, muốn hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Bây giờ đại hoàng tử của người ta lại chết, vấn đề không nhỏ. Còn thất thần làm gì, lấy cái kia nhanh lên. A Tài kịp phản ứng, vội vàng nói với Cao Hành. À, lấy cái kia là cái gì? Chính là cái đường của ta, A Tài giải thích. Cao Hành hiểu được. Ta đi gọi thổ đấu. Ta chờ các ngươi ngoài cửa, Cao Vân nói. Ba người chia nhau hành động. Khi bọn hắn mang đường và người tới dịch quán, thì cả dịch quán đã được tăng cường quan binh cảnh giác. Thấy quan binh đi lại, A Tài cũng không ngoại. Người chết không phải người bình thường, xử lý không tốt sẽ dẫn đến chiến hỏa, sinh linh đổ thán. Một tiểu tướng thoạt nhìn rất có địa vị, sớm đứng chờ ngoài cửa. Thấy bọn họ xuống xe, Hưu Lệ nói. Xin hỏi, ngài là Ngộ Tác đại nhân A Tài? A Tài đáp lễ. Đúng vậy. Tại hạ là tướng phòng thủ kinh thành, Sa Phù Bản. Chờ các vị đã lâu. Thỉnh. Nói xong, liền dẫn nhóm người A Tài vào dịch quán. Bên trong cảng ba bước, một tốt binh. Năm bước, một chạm gác. Một đường đi tới, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của quan binh, mấy người đều cảm thấy áp lực không thở nổi. Đi theo Sa Phù Bản, bốn người dừng lại tại một tiểu viện. Sa Phù Bản dừng bước, dương giọng nói. Ngộ Tác đã đến. Cửa nội viện lập tức mở. Vào đi. Thanh âm quen thuộc trong phòng truyền đa. Sa Phù Bản ý bảo mấy người có thể tiến vào. A Tài nói tạ ơn. Đi vào cửa thì thấy Trình Cảnh Nham đứng sau một đại thúc, có vẻ mặt hoảng loạn. Ngoài ra còn có bốn nam tử xa lạ khác. Cách cửa không xa, một nam tử nằm ngửa trên đất, đầu hướng phía cửa. Bởi vì vết thương trên ngực, máu nhuộm đỏ nội y thuần bạch. Chắc hẳn đây là đại hoàng tử. A Tài gật đầu với Trình Cảnh Nham, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thi thể. Cao Vấn hướng Tam Vương gia và Lưu đại nhân hành lễ. Không cần phiền phức, các người cần làm gì cứ làm. Trình Cảnh Nham khoát khoát tay, nói. Vâng. Cao Vân nói, sau đó bắt đầu quan sát cả gian phòng. Đây là phòng ngủ, chính giữa phòng đặt một cái bàn tròn. Trung quanh bày bốn cái ghế. Giường ở bên phải bàn, dọc theo giường nhìn sang trái. Đối diện với giường là một tủ y phục. Bên cạnh còn có một đường gỗ lớn, hẳn là hành lý của đại hoàng tử. Cách bố trí của gian phòng vô cùng đơn giản, nhưng gia cụ và đồ trang trí xa xỉ khiến nó trở nên sang quý. Đồ vật trong phòng rất mất trật tự. Cạnh nơi đại hoàng tử nằm, ghế bị lật ngã, khăn trải bàn bị kéo lệch. Có vẻ lúc ngã xuống thì không cẩn thận mà kéo theo, khiến ấm trà chén rơi xuống đất, vỡ nát. Vết máu kéo dài từ cửa đến vị trí đại hoàng tử nằm. A Tài ngồi xổm xuống, xem xét nhiệt độ của thi thể và tình trạng thi cương. Phán đoán khoảng thời gian tử vong là từ tối hôm qua tới giờ ngọ hôm nay. A Tài cẩn thận kiểm tra thi thể, phát hiện ngoài miệng vết thương trên trán và trước ngực thì không còn vết thương khác. Hơn nữa, ngay cả hành động che vết thương lại cũng không có. Xem ra nếu lúc đó đại hoàng tử có năng lực phản kháng, thì vết thương trước ngực phải là vết thương chí mạng. Nhưng sau khi đại hoàng tử chết, có ai động vào hắn hay không? A Tài đột nhiên hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào A Tài. Tướng quân Hàn Đức nói. Ta phát hiện đại hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất. Tiến lên xem xét, thì thấy hắn không còn hô hấp và mạch đập, nên lật người hắn lại. Có thể phiền ngài đem đại hoàng tử trở về như trước không? A Tài đứng dậy, tránh chỗ. Hàn Đức rất không kiên nhẫn, đem đại hoàng tử đặt lại tư thế nằm sấp. Tay của hắn đặt như vậy sao? A Tài hỏi thêm. Hình như vậy. Sao ta nhớ rõ? Lúc ấy ta chỉ nghĩ đến chuyện xem xét tình huống của đại hoàng tử, đâu chú ý những cái đó. Hàn Đức tức giận nói. Có phải do người của thiên triều các người làm? Sát hại đại hoàng tử của triệu quốc chúng ta, rốt của các người có mục đích gì? Hàn tướng quân, đại hoàng tử chết, chúng ta cũng cảm thấy khó xử. Dù thế nào chắc chắn chúng ta sẽ cho triệu quốc một câu trả lời thỏa đáng. Trước khi điều tra ra chân tướng, không nên nói lung tung. Vạn nhất khơi mào phân tranh thì không tốt. Thanh âm biếng nhác, bao hàm cảnh cáo của Trình Cảnh Nham vang lên. Người! Hàn Đức vừa định phản bác, liền bị Ngô Chiết ngăn lại. Tam vương gia, Hàn tướng quân không có ý đó. Chỉ là đại hoàng tử đột nhiên chết ở dịch quán, thật sự khả nghi. Cho nên Hàn tướng quân nhất thời kích động, mong ngài không so đo. Ngô đại nhân, người nói như vậy cũng không đúng. Nói thế nào thì người chết cũng là đại ca của ta, đại hoàng tử của triệu quốc. Chúng ta thương tâm khổ sở nên có chút kích động, chẳng lẽ không đúng sao? Tuy lời này nhị hoàng tử nói với Ngô Chiết, nhưng mắt vẫn nhìn Trình Cảnh Nham. Nhị hoàng tử, thần không có ý đó. Ngô Chiết không muốn xung đột với thiên triều vào lúc này. Bọn họ đang ở trên quốc thổ của thiên triều. Trước mắt tra ra nguyên nhân đại hoàng tử chết mới là chuyện quan trọng nhất. Không ngờ nhị hoàng tử lại xuyên tạc lời của hắn như thế. Được rồi. Chu Địch cau mày, ngăn mấy người cãi cọ. Tam vương gia đã nói sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi còn ầm ĩ làm gì? Lúc này mới yên tĩnh trở lại. A Tà nhịn không được vỗ vỗ Hàn Đức. Chân để thế nào, ngươi còn nhớ không? Hàn Đức trừng mắt nhìn A Tài, cố gắng hít sâu, mới đè nén được tức giận. Không nhớ rõ. À, không nhớ rõ thì động vào hắn làm gì? Nằm sấp như vậy, sao có thể xem hô hấp và mạch đập? A Tài dùng thanh âm đủ để mọi người trong phòng nghe, lầm bầm. Cao Hành liếc trộm tướng quân này một cái, vì A Tài mà đổ mồ hôi lạnh. Ngươi! Hắn đường đường là tướng quân, có khi nào chịu bực bội như vậy? Chỉ là một ngỗ tác nhỏ nhỏ cũng dám leo lên đầu hắn. Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của thái tử, Hàn Đức không thể bộc phát, nghẹn đỏ mặt. Trước mắt, người chết chỉ có vết thương trên trán và vết thương trước ngực. A Tài không bị ảnh hưởng nói tiếp. Căn cứ vào bộ dáng của đại hoàng tử trước khi chết mà Hàn Đức tướng quân nhớ lại, vết thương trên trán có thể là do đại hoàng tử ngã xuống đất mà tạo thành. Vết thương chí mạng hẳn là vết thương trước ngực. Xin hỏi đại hoàng tử có biết võ công? A Tài hướng sang Ngô Chiết, có vẻ hiền lành hơn, hỏi. Biết, các vị hoàng tử đều tập võ từ nhỏ. Ngô Chiết đáp. Vậy võ công thế nào? A Tài truy vấn. Cái này... Ngô Chiết ngẫm nghĩ câu trả lời. Như vậy, trong các vị có ai không phải là đối thủ của đại hoàng tử? A Tài đổi lại cách hỏi. Ngạch, đại khái chỉ có ta. Ngô Chiết trả lời thành thật. Lời của ngươi có ý gì? Lúc này nhị hoàng tử mới nhìn về phía ngỗ tác nhỏ nhỏ, vừa vào cửa liền không coi ai ra cái gì. Có ý gì là sao? A Tài hỏi lại. Ngươi hỏi trong chúng ta, có ai không phải là đối thủ của đại hoàng tử? Chẳng lẽ ý của ngươi, hung thủ là một trong số chúng ta? Nhị hoàng tử ép hỏi. À, ý đó là sao? Nhị hoàng tử này thật biết suy diễn. Nếu không phải ngươi nói, ta thực không phát hiện, câu nói của ta còn có thể hiểu như vậy. Nhị hoàng tử nhào mắt lại. Ngươi nói ta suy diễn. Ân, ngươi quả thực suy diễn. A Tài kiên định gật đầu. Ta tò mò nên hỏi mà thôi. Nhị hoàng tử không nên thất thần. Thần hồn nát thần tính như vậy. Lớn mật, sao có thể nói chuyện như vậy với nhị hoàng tử? Bắt được thời cơ, Đương nhiên Hàn Đức không bỏ qua cơ hội có thể giáo huấn Ngỗ Tắc nhỏ nhỏ này. Người đâu? Dẫn Ngỗ Tắc này ra ngoài cho ta. Hào hào giáo huấn hắn nên nói chuyện như thế nào. Lập tức có hai gã binh lính từ ngoài cửa tiến vào. Nhóm người cao vấn đứng bên cạnh đổ mồ hôi. Nhưng tình cảnh này, bọn họ không được phép mở miệng. Hàn tướng quân, nếu người mang Ngỗ Tắc của chúng ta đi, ai tới trả án? Hai người không muốn tìm ra hung thủ sát hại đại hoàng tử. Trình Cảnh Nham kịp thời mở miệng. Một Ngỗ Tắc nhỏ nhỏ mà dám dùng khẩu khí như thế nói chuyện với nhị hoàng tử của chúng ta. Xem ra Thành Tâm Thiên Triều muốn nghị hòa. Hàn Đức nói một nửa, nhưng mọi người đều biết hắn có ý gì. Hơn nữa Tam Vương gia bênh vực hắn như thế, không phải quý quốc chỉ có mỗi một Ngỗ Tắc này chứ? Hàn Đức chào phúng hỏi. A Tài nhìn Trình Cảnh Nham, hắn không muốn khiến y khó xử, vừa định tiến lên nói lời xin lỗi. Đường đường là nhị hoàng tử mà so đo với một hạ nhân, không sợ đánh mất thân phận bị người chê cười sao? Trình Cảnh Nham nói. Thất thần làm gì vậy? Ngươi tưởng nhị hoàng tử là người hẹp hò như thế sao? Đi so đo với người những chuyện này còn không làm việc của người, đúng không nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Trình Cảnh Nham. Đương nhiên ta không hẹp hòi như vậy. Hơn nữa Hàn tướng quân nói chúng ta chỉ có một Ngỗ Tắc, lời ấy cũng gần đúng. Ngỗ Tắc đường hoàng thượng phong làm thiên triều đệ nhất thông minh, quả thực chỉ có một. Trình Cảnh Nham khẽ mỉm cười. Thiên triều đệ nhất thông minh, danh xưng này quả thật có chút dọa người. A Tài cố gắng ưỡn ngực tiếp nhận ánh mắt của mọi người, trong lúc lờ đãng thấy được ánh mắt trêu ghẹo của Trình Cảnh Nham, có chút vi liễm trừng mắt. Sao nào, hoàng thượng đã dám phong, hắn cũng dám nhận. Đương nhiên hắn biết rõ Trình Cảnh Nham giới thiệu như thế là hy vọng hắn gặp ít trở ngại khi điều tra án. Thú vị, không biết Ngỗ Tắc đại nhân có kết luận gì? Chu Định nói. Không có kết luận. A Tài nói sự thật. Suy. Hàn Đức cười nhạo. Hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu thông minh. A Tài bất động thanh sắc, không thèm để ý tới người triệu quốc cười nhạo. Hàn Đức một mực cười, lại phát hiện người trong cuộc không thèm để ý. Cuối cùng chính mình xấu hổ. Cao Vấn cố gắng xem nhẹ không khí căng thẳng, tiếp tục xem xét giam phòng. Đột nhiên phát hiện cửa bị hủy. Còn chưa định kịp đặt câu hỏi thì nghe Ngô Chết nói. Đó là do Hàn Đức tướng đá băng. Sáng nay chúng ta dậy đã lâu nhưng không thấy đại hoàng tử, cho nên đến đây xem xét. Gọi nhiều lần cũng không có người trả lời. Cửa phòng bị khóa bên trong. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Hàn Đức tướng quân mới phá cửa. Không thể nào ngờ phát hiện đại hoàng tử đã... Cao Vấn gật đầu, xem xét cửa sổ. Tất cả đều đóng chặt. Đây là án giết người trong phòng kín. Cao Vấn nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Cao Vấn. A Tài nghĩ một chút. Mấy câu này rất quen thuộc. Giết người trong phòng kín. Lưu Đại Nhân nghi hoặc lặp lại một lần. Cửa sổ của gian phòng đều bị khóa, trong phòng chỉ có đại hoàng tử. Vậy hung thủ giết người xong sẽ ra ngoài bằng cách nào? Cao Vấn vừa giải thích vừa đặt câu hỏi. Mọi người nhịn không được nhìn về phía cửa sổ, đều nhíu mày. Ngô Triết tự mình xem xét một lần. Đúng vậy, cửa sổ đóng chặt, cửa cũng do Hàn tướng quân phá. Cái này, hung thủ ra ngoài bằng cách nào? Hắn nhíu chặt lông mày nhìn về phía Cao Vấn. Đó là câu hắn hỏi. Cao Vấn rất muốn nói như vậy. Thấy ánh mắt chờ đợi đáp án của Ngô Triết, hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía A Tài. Tựa như ánh mắt chuyển nhau, Ngô Triết và những người khác cũng vô thức nhìn về phía A Tài. A Tài nhớ tới kiếp trước từng xem qua chuyện trinh thám giải quyết thủ pháp giết người trong phòng kín. Hắn cẩn thận kiểm tra cánh cửa bị phá. Vết gãy rất mới, nhưng gãy nửa cánh. Bởi vì vô cùng chăm chú, A Tài hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn hắn nghiên cứu cửa. Cao Hành nhẫn không được, dịch lên phía trước một bước, giật nhẹ y phục của hắn. Làm gì vậy? A Tài cau mày hỏi. Cao Hành không nhìn hắn, ánh mắt đảo một vòng, ý bảo mọi người đang nhìn hắn. A Tài xoay người, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Ngạch, vì sao đều nhìn hắn? Hắn đâu có làm sạch cái gì. Nhà đăng, nụ cười vô tội hiện ra trước mặt mọi người. Các ngươi tiếp tục. Đại ca của ta nói, đó là án giết người trong phòng kín. Cao Hành nhắc nhở. Ta nghe được. Sau đó thì sao? Hung thủ thoát ra như thế nào? Cao Hành hỏi. Sao ta biết được? A Tài hỏi lại. Hắn không phải hung thủ, sao biết hắn thoát thân thế nào? Ngoại trừ Trình Cảnh Nham còng khóe miệng, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là thiên triều đệ nhất thông minh của các ngươi. Hàn Đức cười nói, liếc A Tài. Cũng chỉ đến thế. A Tài liếc kẻ đứng nói chuyện không đo thắt lưng một cái, không thèm để ý. Gian phòng này cũng không tồn tại cái gọi là cửa trên mái nhà. Nói một cách khác, chỉ có thể ra ngoài bằng cửa sổ. A Tài gãi gãi đầu. Ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì. Thấy phản ứng của A Tài, nhị hoàng tử tức giận, tiến lên giáo huấn hắn. A Tài không ngờ chuyện đột nhiên chuyển biến như vậy. Những người khác chưa kịp phản ứng, thổ đầu đứng gần hắn nhất, bột ra, ngăn trước người A Tài. Nhị hoàng tử trực tiếp đánh trúng thổ đậu. Khí lực lớn lên nỗi, A Tài và thổ đậu đều bay ra, đâm vào cửa. Cửa vỡ nát, hai người ngã ra ngoài. Nhị hoàng tử thấy người lao ra cạn, cũng không có ý định thu tay, chuẩn bị thêm một trường. Bị Trên Cảnh Nham ngăn cạn, trở tay vùng một trường. Nhị hoàng tử bị đánh văng, thối lùi hai bước. Cao Vấn và Cao Hành vội vàng nâng thổ đậu và A Tài dậy, xem xét hai người. A Tài đâm vào cửa nên có chút đau nhức. Những nơi khác vẫn ổn, liền lắc đầu. Không sao chứ? Cao Hành vội hỏi. Mà thổ đậu trắng bệch, vừa định mở miệng nói không sao, một ngụm máu tươi phun ra. Thổ đậu. A Tài sợ hãi, thân thể hài tử này vốn nhược. Trình Cảnh Nham thấy thế, lập tức gọi người mang thổ đậu xuống chữa trị, cũng nhỏ giọng nói với A Tài. Yên tâm. A Tài nhẫn xuống chuyện muốn đi cùng thổ đậu, xoay người nhìn về phía nhị hoàng tử vừa ổn định thân thể. Không có ai ra gì chính là ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Đức nói. Chẳng lẽ ta nên nhún nhường biểu hiện trào phúng của các ngươi mới là để người khác trong mắt? Tùy ý đả thương người khác là để người khác trong mắt. A Tài vì thổ đậu đổ máu mà kích động. Ngươi... Cái này ai cũng không thể gạt đâu. Ta nói sai sao? A Tài từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vô thức nuốt nước miếng, nói không ra lời. Hiện tại tra ra hung thủ sát hại đại hoàng tử quan trọng nhất. Ngô Triết thấy không khí tràn ngập căng thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Địch hứng thú nhìn A Tài và nhị ca của mình, nói với Trình Cảnh Nham. Tam vương gia, ta cho các ngươi hai ngày để tra ra hung thủ. Phải biết rằng tin tức đại ca của ta bị giết đã truyền đi. Đây là ta nghĩ cho quan hệ hữu hảo giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng. Chu Địch nói đến cái chết của đại ca mình như đang bàn về một người qua đường, rất lãnh khóc vô tình. Xin hỏi giờ tí các vị ở đâu, làm gì? Cao Hành theo thông lệ hỏi những người trong phòng. Uy, ngươi cho rằng chúng ta là hung thủ? Hàn Đức dựng đầu, trừng mắt. Cao Hành nháy mắt mấy cái. Không có, nhưng thái tử đại nhân của các ngươi gia hạn phá án, vì hữu hảo bang giao giữa hai nước, chúng ta cần tranh thủ thời gian, cho nên hy vọng các vị hợp tác. Giờ Tý, ta đang ở cùng Xuân Đào. Chu Địch có thâm ý khác, liền liếc nhìn Phong Vĩ. Xuân Đào là ai? Cao Hành truy vấn. Thị nữ của ta. Chu Địch nhìn Cao Hành, giải thích. Thị nữ ấm giường, hơn nữa hộ vệ của ta luôn ở ngoài cửa trông coi. Cao Hành nhìn về phía Phong Vĩ. Vâng, tối hôm qua thuộc hạ luôn canh giữ ngoài cửa. Hắn đáp. Nhị hoàng tử, ngài đang làm gì? Cao Hành ra vẻ cung kính, hắn không muốn thêm phiền toái. Ta ở trong phòng ngủ. Có nhân chứng không? Nếu như thủ vệ của các ngươi tận trách, chắc chắn bọn họ đều biết ta không xuất môn. Nhị hoàng tử nói. Cao Hành gật đầu, không hỏi thêm. Cao Vấn đi đến bên cạnh Hàn Đức. Không biết giờ Tý Hàn tướng quân đang làm gì? Giờ Tý đương nhiên là ngủ, ai hơn nửa đêm còn ra ngoài tàn bộ. Vậy có nhân chứng không? Nên hỏi thủ vệ của các ngươi. Hàn Đức nói. Ngô đại nhân. Cao Vấn chuyển hướng Ngô Chiết. Mới đến, có chút không quen, cho nên khi đó ta chưa ngủ, chỉ ở trong phòng sắp xếp một ít sách. Ngô Chiết nói. Cũng là một người. Hỏi xong, Lưu đại nhân mang theo chư vị triệu quốc rời khỏi đại sảnh, đi nghỉ ngơi.